Em sẽ nói với cha mẹ, anh yên tâm, sẽ không ảnh hưởng tới chuyện làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net